Xuyên không thay đổi cục diện. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang làm gì vậy? Nhìn thấy A Hảo bước đi chập chững đến chỗ họ, trong gã đã say xỉn không biết gì. Bây giờ cô và Long Ngâm có thể giả làm thuộc hạ của gã. Tin chắc mắt nhắm mắt mở gã sẽ không nhận ra được. Noãn Vi quay sang Long Ngâm nháy mắt hắn một cái ra hiệu. Vừa nhìn Noãn Vi, hắn đã đoán ra được cô muốn làm gì. Rất nhanh, hai người đã nhập vai. A Hảo vừa bước tới thì hai người họ liền cúi đầu xuống chào thủ lĩnh. A Hảo nhướng mắt lên nhìn hai người trước mặt. Vì uống quá chén nên gã không nhìn ra rõ hai người này là thuộc hạ của tiểu khu nào. Nhưng mà, gã vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra một điều. Hai người, nhìn lạ mặt quá. Câu nói của gã làm cho cô và hắn nhìn nhau như đang thảo luận bước đi tiếp theo. Noãn Vi sợ việc này sẽ bại lộ nên lấy đại một câu chuyện không có thật nói với A Hảo. A, chúng tôi là người mới đến. Đây cũng là lần đầu chúng tôi gặp được thủ lĩnh. Hửm, người mới đến. A Hảo cảm thấy trong chuyện này có cái gì không đúng lắm. Gã nhớ trong dạo gần đây không hề nghe Tiết Cường báo cáo gì đến việc có người gia nhập. Là Tiết Cường hay hai tên này đang bịa chuyện đây? Gã đứng suy ngẫm một hồi. Noãn Vi và Long Ngâm bị nhìn với ánh mắt dò xét. Mồ hôi trên trán cũng lăn xuống. Xem ra tên thủ lĩnh này khó lừa rồi. Có vẻ như tình hình bây giờ gã kia vừa ra động tĩnh gì thì cô lập tức phản công. Tránh để những tên bên ngoài kia phát hiện. Cô và Long Ngâm sẽ đem gã ra phía sau lều rồi sau đó tìm đường nhanh chóng rời đi. Kế hoạch tẩu thoát đã xong. Noãn Vi căng thẳng nhìn gã. Hừm, A Hảo trợn mắt lên nhìn cô. Dường như hắn vừa mới phát hiện ra một điều thú vị. Trong trang trại này không hề có thuộc hạ là nữ, nhưng nữ nhân trước mặt này lại tự nhận bản thân là thuộc hạ của mình. Gã cười thầm trong bụng. Giờ gã biết được ai mới là con chuột lồi đuôi. Nhưng nhìn nữ nhân trước mặt gã lại có cảm giác quen mặt. Hình như hai người đã gặp nhau trước đó rồi. Tiếc rằng cơn say làm đầu óc gã quay cuồng. Căn bản không thể nhớ được. Nhưng mà cái nhan sắc mỹ miều này làm gã muốn phát tiết. A Hảo vô thức giơ tay về phía mặt cô. Gã muốn sờ vào gương mặt mịn mềm này. Noãn Vi lại tưởng rằng A Hảo muốn ra tay. Cô ngay lập tức nắm lấy tay gã định một chiêu hạ gục tên này ngay tức thì. Nhưng lại bị câu nói của gã làm mọi hành động của cô dừng lại. Nương tử, gã vừa mới gọi ai là nương tử. Cô quay lại phía sau mình xem có cô nương nào đang đứng phía sau. Nhưng mà chẳng có ai cả. Cô không tin sự thật này mà nhìn qua bên trái rồi nhìn qua bên phải. Rõ ràng chẳng có nữ nhân nào khác ngoài cô. Vậy người gã gọi là nương tử là cô. Nhưng cô lại không muốn tin mà nhìn qua Long Ngâm. Ấy vậy mà hắn lại nhìn cô với ánh mắt ngầm đồng ý đây chính là sự thật. Noãn Vi nhìn người trước mắt mình. Cô vội buông tay gã ra. Đôi chân nhanh chóng lùi lại 100 mét. A Hảo thấy thế định nói gì đó với cô nhưng lúc này dường như có thứ gì đó vừa mới nhét vào đầu gã. Hình ảnh Noãn Vi trước đó hiện ra trong đầu gã. Nhìn thấy nữ nhân đang tránh né trước mặt mình là người đã hạ gục gã trước mặt đám thuộc hạ. Nghĩ tới đây. Gã bật cười thành tiếng. Noãn Vi và Long Ngâm nhìn nhau không rõ tên này đang cười chuyện gì. Tốt, rất tốt. Long Ngâm và Noãn Vi như mấy con cừu non ngơ ngác nhìn chủ nhân. Thấy gã hình như đang có chuyện vui. Cô muốn nhân cơ hội này để tẩu thoát. Long Ngâm như có thần giao cách cảm với cô vậy. Hễ cô vừa nghĩ ra được kế hoạch nào. Hắn cũng ở trong tư thế sẵn sàng. Long Ngâm nhìn cô như đang chờ đợi mệnh lệnh. Người đâu? Mau đến đây. Một tiếng hô của A Hảo đã phá hỏng mọi thứ. Thuộc hạ của gã như đang đứng ở một góc nào đó chỉ cần gã vừa hô to khẩu hiệu thì liền chạy ra. Chẳng được bao nhiêu giây. Mấy cái lều trại đã bị thuộc hạ của gã bao vây. Noãn Vi nuốt nước bọt. Nhiều người như vậy dù cho có cánh cũng khó mà bay được. Thế là bọn họ lại bị A Hảo bắt lại. Xem ra muốn ra được khỏi đây phải cần nhiều thời gian và tâm tư của cô rồi. Mê cung này, quả thật khó xơi. Hôm sau, Noãn Vi và Long Ngâm bị đưa đến trước mặt A Hảo. Tên thủ lĩnh ngồi trên ghế cao vừa ăn mấy trái nho vừa nhìn xuống bọn họ. Gã phun mấy hạt nho trong miệng ra đất mà chẳng kiêng nể ai. Bởi gã là một thủ lĩnh. Buổi tra hỏi ở đây cũng thật kỳ lạ. Gã nhìn Noãn Vi nhưng lại hỏi đám thuộc hạ dưới trướng của mình. Các ngươi thấy nữ nhân này có xinh đẹp không? Có. Nữ nhân này đã hạ gục ta 2 lần. Các ngươi thấy cô ta có giỏi không? Có. Một loạt câu hỏi. Có. Không. Diễn ra. Noãn Vi cũng không biết tên thủ lĩnh này muốn đề cập đến chuyện gì. Nhưng có vẻ nó không có lợi với cô. Các ngươi nghĩ sao nếu nữ nhân này trở thành thủ lĩnh phu nhân? Được, tên thủ lĩnh kia dẫn đám thuộc hạ của gã đi một vòng trái đất xong gã mới chịu nói ra vấn đề chính. Điều này muốn làm cô hóa đá. Tên kia vẫn chưa có ý định từ bỏ việc cưới thê tử à, không ổn rồi. Cô phải rời khỏi đây mới được. Noãn Vi di chuyển cơ thể mình như mấy con giun đất. Mà những hành đê điệu này đều bị tầm mắt của A Hảo nhìn thấy. Gã nào để cô dễ dàng trốn được? Để cô từ bỏ ý định rời khỏi đây. Gã chấm dứt câu chuyện này bằng một câu. Ngày mai, ta sẽ tổ chức hôn lễ với nữ nhân này. Đám thuộc hạ nghe tin này đều hô hào chúc mừng thủ lĩnh. Duy chỉ có Noãn Vi là kịch liệt từ chối. Còn Long Ngâm thì tối sầm mặt lại. Dù sao thì Noãn Vi cũng là vợ chính thức của hắn. Sao lại để nữ nhân của mình cho người khác cướp lấy được? Tuyệt đối không. Người không thể lấy nữ nhân này được. Lời của hắn đã làm tắt đi nụ cười trên gương mặt của A Hảo. Gã hung tợn hỏi Long Ngâm. Tại sao ta không được lấy nữ nhân đó? Ta là thủ lĩnh. Ta muốn lấy ai là việc của ta. Người chẳng có quyền gì mà cấm cản được ta. Nữ nhân này đã có phu quân. Mọi người nghe thấy thế đều bàn tán xôn xao. Khiến mặt gã cũng nhăn nheo khó xử. Riêng Noãn Vi lại rất vui mừng. Cuối cùng cũng có người đứng về phía cô. Nhưng mà đứng về phía cô cũng đứng thôi. Ai bảo hắn là phu quân của cô chứ? Tên điên này có lúc cũng làm được việc lắm. Ngươi là tên nào? Sao lại biết rõ về nữ nhân kia? Ta, Long Ngâm muốn nói nhưng khựng lại. Hắn không thể nói bản thân là phu quân của Noãn Vi được. Làm vậy chỉ có bất lợi cho hắn và Noãn Vi. Có vẻ cái thân phận làm đệ đệ lại hữu dụng hơn trong lúc này. Ta là đệ đệ của tỷ ấy. Nghe xong câu này Noãn Vi có chút thất vọng. Cô cũng không rõ bản thân sao lại có cảm giác này nữa. Sự tiếc nuối trong lòng khi nghe hắn bảo chỉ là đệ đệ, nhưng cô biết hắn làm vậy là tốt cho cô. Nhưng tại sao bản thân lại muốn hắn nói 2 từ? Phu quân, cô đúng là có bệnh rồi. Ngươi là đệ đệ của nữ nhân đó. A Hảo lộ rõ gương mặt đầy ngạc nhiên của mình. Đám thuộc hạ nhìn thủ lĩnh của mình. Không biết gã lại muốn làm gì. Vì ở cùng với gã lâu năm nên họ cũng biết cái tính tùy hứng của thủ lĩnh. Chỉ cần là việc gã muốn ông trời cũng không thể cản nổi. Tốt, đã có người thân nàng ở đây thì ta không cần phải mất công đi mời về. Vậy thì hôn lễ sẽ được cử hành ngay hôm nay. Một câu nói chấn động của gã làm mọi người có mặt đều phải sững sờ. Mọi người còn đang tưởng rằng gã sẽ suy nghĩ lại nhưng không ngờ gã lại khai triển nhanh hơn. Xem ra hôn lễ này phải tổ chức rồi. Không thể để mất giờ lành. Đám thuộc hạ cứ như cơn gió chạy ùa ra ngoài. Người thì lo chuẩn bị rượu. Người thì trang trí lều trại. Phòng động phòng không thể quá đơn điệu. Ôi trời, có rất nhiều việc để họ phải làm. Chỉ trong mấy canh giờ ngắn ngủi. Noãn Vi và Long Ngâm lại một lần nữa rơi vào cảnh trầm tư. Xem ra, cách này cũng chẳng hề hấn gì với tên kia. Thấy tình thế rơi vào bất lợi, cô buộc phải chấp nhận sự thật trớ trêu này. Thời hiện đại cô còn chưa có một mối tình vắt vai nào. Vậy mà, ở đây cô lại được mặc đồ tân nương 2 lần. Chuyện này chẳng làm cô vui lên được tí nào. Một hôn lễ hoàng tráng được tổ chức tại trang trại thổ phỉ. Ở đây, người dự tiệc chỉ có người trong trang trại, người ngoài không được phép tham gia. Những cánh hoa đỏ thắm tung bay khắp nơi trên mặt đất như nói rằng nó cũng góp vui. Mọi thứ bên ngoài đã được chuẩn bị xong xuôi. Với tay nghề điêu luyện của một nữ tử phụ bếp trong trang trại. Một tân nương xinh đẹp khoác lên mình bộ trang phục đỏ đang từ bước đi vào lễ đường. Long Ngâm cũng được người thay cho bộ trang phục khác. Hắn không cam lòng mà ngồi vào vị trí người nhà bên tân nương. Nhìn thấy tân nương bước vào trong, ai nấy đều nhìn cô không rời mắt. Rất lâu ở trang trại chưa có tin vui, bởi thế họ mới có biểu hiện như vậy. Long Ngâm ngồi trên ghế, tay siết chặt lại, hắn cố nhẫn nhịn, bởi bây giờ không phải là lúc hắn hành động. Nương tử của ta thật đẹp. A Hảo cũng không kìm lòng được mà thốt lên câu cảm thán. Tân nương và tân lang đều có mặt đầy đủ, để không trễ giờ lành. Bà Mai bắt đầu thực hiện nghi lễ nhất bái thiên địa. Vì lần đầu thành hôn nên gã có chút lúng túng. Bà Mai bảo lại tổ tiên thì gã lại quay ra lại trời đất. Mọi người nhìn thấy vậy thì không khỏi buồn cười. Bà Mai bảo lại trời đất thì gã lại quay sang cúi đầu với người nhà Noãn Vi. Lúc cúi đầu không cẩn thận lại đụng trúng tân nương. Ây, xin lỗi, ta không cố ý. Đến khi phu thê giao bái, A Hảo lại bái trời đất. Chuyện này làm những người xem không thể ngậm miệng được mà cười phá lên. Điều này làm gã cảm thấy sượng ngang. A Hảo tức giận quát lớn một tiếng. Ai nấy đều ngậm miệng lại không kịp. Bà Mai đúng bên vôi bảo. Tân lang đưa tân nương vào động phòng. Cách trương.